Chàng rể quân vương, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong lòng Vương Vĩ đã nghĩ xong nên trừng trị Lâm Xuyên không kính trọng mình kia như thế nào rồi, cả Lâm Ngữ Lam nữa, đợi lần này quay về, dựa vào quan hệ của mình và Trình Quảng, Lâm Thị nhất định sẽ là vật trong ai của mình, về phần họ Trương, mình nhất định sẽ đập chết anh ta. Trình Quảng tặng hộp quà xong thì mỉm cười lùi xuống. Ông nội, cháu chúc ông trăm tháng phát đạt, bền vững thịnh vượng, phúc như biển đông, thọ sánh núi nam. Trình Mông đứng dậy, anh ta là cháu trai nhỏ nhất của nhà họ Trình, năm nay 21 tuổi, vẫn còn đang học đại học, vẻ mặt ngây thơ. Trình Mông cũng không đưa ra quà tặng gì đắt tiền, mà chỉ đưa ra một chuỗi vòng tay bằng gỗ đàn. Ông nội, cháu đi học ở Đô Hải, một lần tình cờ làm quen được với cụ Hậu Khải, cũng bái ông ấy làm thầy, đây là do cụ Hậu Khải tự tay làm ra, nhờ cháu mang về cho ông. Cụ Hậu Khải, bái cả cụ Hậu Khải làm thầy được luôn. Người trong phòng nghe thấy cái tên này, lập tức xôn xao hẳn lên. Hậu Khải, chuyên gia đồ cổ nổi tiếng Hoa Hạ, là giáo sư danh dự của một trong 7 đại học danh tiếng nhất Hoa Hạ, có vô số học trò, có thể nói là nhân vật được kính trọng trong giới đồ cổ. Hễ là người chơi đồ cổ, làm gì có ai không có tiền, lại có ai không hy vọng mời được bậc thầy Hậu Khải, trở thành học trò của Hậu Khải, vậy là khái niệm gì đây? Cho dù là một người bình thường không quyền không thế cũng sẽ bay thẳng lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Trình Quảng vốn còn đang tươi cười, lúc này ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng liếc nhìn Trình Mông một cái. Những người vây xem xung quanh cũng không nhịn được ngấm ngầm giơ một ngón cái với Trình Mông, tuổi còn trẻ, nhìn còn nón nót, những bản lĩnh lại rất cao siêu, bái được Hậu Khải làm thầy, há là chuyện đơn giản. Được lắm, ông cụ Trình gật gật đầu, nhận lấy chuỗi vòng tay này, đeo lên cổ tay mình. Ông và cụ Hậu Khải cũng đã nhiều năm không gặp rồi, cháu về liên lạc với ông ta, xem có thời gian thì cùng nhau tụ tập một chút. Vâng ạ, ông nội. Trình Mông gật đầu, lui sang bên cạnh. Bà đứa cháu trai nhà họ Trình, hai người đã dâng quà tặng của mình lên rồi, một người đưa ra sâm hoang đã có tiền cũng không mua được, một người đưa ra danh tiếng của Hậu Khải, đưa ra vòng tay gỗ đàn mà Hậu Khải tự làm ra, có thể nói, những thứ mà hai người này tặng đều đại diện cho địa vị xã hội, tuổi còn trẻ mà có thể làm được như vậy, tuy là dòng chính nhà họ Trình, nhưng vẫn phải xem năng lực của bản thân. Lúc này, rất nhiều người đều đang dự đoán, rốt cuộc ông cụ Trình sẽ chọn ai đây, phần lớn mọi người đều đang đoán là Trình Quảng, thậm chí trong một giây phút này, đã có người nhìn về phía Trình Quảng mỉm cười thiện chí. Ôi chao, cháu trai thứ hai và thứ ba đều đã chúc thọ cụ rồi, còn cháu trai trưởng của nhà họ Trình chúng ta thì sao, tại sao lại không thấy ngồi cùng bàn với cả nhà vậy? Giọng nói đâm thọt của mẹ của Trình Quảng lại vang lên, làm bộ làm tịch quét mát một vòng bên trong căn phòng. Ha ha, tiếng cười của Trình Thanh vang lên, anh đứng dậy cất cao giọng nói, gặp được người bạn cũ, ngồi nói chuyện phiếm, thấy mọi người ra đó khoe khoang, tôi sẽ không lẫn vào đó đâu, ông nội, sinh nhật vui vẻ, kính ông một ly, cháu cạn trước nhé. Nói xong, Trình Thanh cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống sạch gọn gàng nhanh nhẹn ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn ngon trên bàn như trốn không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Lam cười khổ một tiếng, cô hiểu rất rõ Trình Thanh là hạng người gì, cô đứng dậy cầm chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh mình đi về phía bàn của ông cụ Trình. Ninh Nhất Chu ngồi bàn bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Ngữ Lam, không che giấu sự yêu mến trong mắt một chút nào. Thưa cụ Trình, sức khỏe tráng kiện, sống lâu trăm tuổi, chút quà tặng mọn không thể hiện được hết sự tôn trọng. Lâm Ngữ Lam đặt chiếc hộp gỗ nhỏ tới trước mặt ông cụ Trình. Ông cụ Trình cười ha ha hai tiếng, đây là lần đầu tiên ông ta cười như vậy trong buổi tiệc mừng thọ ngày hôm nay. Gần đây sức khỏe ông nội cháu thế nào? Nhờ phúc của cụ, ông nội cháu gần đây tinh thần rất tốt, còn thường xuyên nhắc đến cụ đấy, nếu không phải ông nội vẫn đang bị bệnh nhẹ, không thể đi xa được, hôm nay nhất định ông nội sẽ đến chúc thọ cho cụ. Lâm Ngữ Lam cười thản nhiên, đẹp như xuân về hoa nở. Lão già đó, cháu nói với ông ta, trước khi ông chết, ông ta không thể chết được đâu. Ông cụ Trình cầm hộp gỗ một cách quý trọng, mắt nhìn sang chiếc bàn của nhà họ Lâm, khen ngợi. Đời này nhà họ Lâm các cháu có mấy người các cháu, cũng được lắm. Lâm Ngữ Lam cười thản nhiên, dạo bước quay về bàn của nhà họ Lâm, cô vừa quay lại đã thấy Trương Thác và Trình Thanh đang kề vai sát cánh nói chuyện gì đó. Ánh mắt Lâm Ngữ Lam lộ ra một nét bất đắc dĩ, trải qua một tháng chung sống, Lâm Ngữ Lam hoàn toàn hiểu rõ tính cách không chịu để ý chuyện gì của Trương Thác này, hai người anh và Trình Thanh thật sự là cùng một loại người. Người anh em, tôi thích tính cách này của anh, nào uống một ly đi. Trương Thác cầm ly rượu lên, chủ động nói. Uống thôi, đừng nằm sấp xuống bàn là được. Trình Thanh cầm ly rượu lên cụng ly với Trương Thác, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi người anh em, vừa nãy anh nói, về nhà để lấy lại thứ thuộc về mình. Tôi nghe nói hôm nay ông nội anh định chọn một người trong số các anh để gánh vác gia tộc. Trương Thác nhướng mày, thấp giọng nói của anh rất nhỏ, khiến Lâm Ngữ Lam không nghe thấy gì. Lâm Ngữ Lam ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể nghe thấy hai người đang nhỏ giọng thì thầm ở đó. Không sai, Trình Thanh đặt ly rượu xuống. Anh là chồng của Ngữ Lam, nói vậy chắc cô ấy cũng đã từng nói với anh, năm đó ba tôi bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà, đến nay vẫn không thể nào về nhà, việc tôi muốn làm hôm nay, chính là để cho ba tôi quay về. Anh định làm thế nào? Trương Thác nghi ngờ hỏi một câu, anh cũng có thể nhận ra được nhà họ Trình này, hoàn toàn chỉ do ông cụ Trình độc đoán chuyên quyền, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt ông cụ Trình, năm đó người bị chính ông cụ Trình đuổi ra khỏi nhà nào có thể dễ dàng quay lại được. Có muốn nghe không? Trình Thanh lại rót cho mình một ly rượu nữa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái. Cái gì, giết Trình Quảng và Trình Mông? Khóe miệng Trình Thanh nhếch lên cười mỉm, vừa ăn thức ăn vừa nói. Trương Thác ngẩn ra một lúc, sau đó cũng nở nụ cười, Trình Thanh này đúng là cùng một loại người với mình, suy nghĩ của anh ấy, so với những người khác có thể hơi điên cuồng, lại tìm đường chết, nhưng trong mắt Trương Thác mà nói, đây chính là phương pháp đơn giản nhất, giảm bớt phiền phức nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Trình không cho phép người nhà họ Trình làm kinh doanh, chính trị, quân sự, từ chuyện đó có thể nhận ra được ông ta rất quan tâm đến gia tộc này, rất sợ chỉ có một chỗ nào đó vượt ranh giới, cuối cùng khiến cho toàn bộ nhà họ Trình tan thành mây khói. Ba người cháu trai nhà họ Trình, hôm nay đều đã trưởng thành rồi, nếu hai người chết đi, nhà họ Trình này chỉ còn một đứa cháu duy nhất, cho dù ông cụ Trình có biết là Trình Thanh làm chăng nữa, dựa vào mức độ coi trọng của ông cụ Trình đối với gia tộc cũng sẽ không trừng phạt anh ấy quá nghiêm khắc, khi đó Trình Thanh muốn làm gì đều được cả, không những đạt được mục đích của chính mình, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, lại càng lập được uy danh ở nhà họ Trình, địa vị sau này không thể lay chuyển được. Trương Thác suy nghĩ một lát, lại mở miệng hỏi. Trình Thanh, anh muốn trở thành người đứng đầu nhà họ Trình, vợ tôi có thể có được lợi ích gì? Trình Thanh lắc đầu nói, không cần tôi phải trở thành người đứng đầu nhà họ Trình, chỉ cần hai người bọn họ chết đi, Ngữ Lam tự sẽ có được lợi ích. Vương Vĩ lén lút liên hệ với Trình Quảng, tặng Trình Quảng 5 cổ phần của Lâm Thị, đó là toàn bộ tài sản trong tay Vương Vĩ, anh ta mưu đồ chuyện gì, người sáng suốt đều hiểu rõ ràng. Cách chương.